Tu cả sự lẫn lý chứ không phải chỉ ngồi đó nói lý không à. Có những người ngông cuồng cuồng nói tu cầu Phật thì không mất Phật, tu cầu tổ thì mất tổ, tu cầu đạo thì mất đạo. Họ bắt chước ngài Triệu Châu Thiền Sư, nhưng mà thực ra thì họ không biết gì đạo hết. Dùng cái chữ mất á là họ đã ngu xuẩn rồi. Phật không bao giờ mất à. Đạo không bao giờ mất, tổ không bao giờ mất. Phật là Như Lai mà, làm sao mất được. Chỉ chúng ta vọng tâm mà cầu á, thì nó không có gặp thôi. Và nếu chỉ có cầu về lý mà không có đi sâu vào sự thì nó cũng không đắc thôi. Hoặc chỉ cầu về sự mà không về lý, nó cũng không đắc thôi. Cho nên đạo tràng chúng ta là đạo tràng tu cả sự lẫn lý. Cho nên tất cả các cái ngày đại lễ như vậy là phương tiện ví như thuyền bè chở người đi qua sông, qua đò để về bên kia bến, như vậy thôi. Những người còn sơ cơ học đạo, nếu đạo Phật không dùng phương tiện thì không thể nào chở người để về với bến giác được hết. Vì vậy cho nên phương tiện để đạt tới cứu cánh, cứu cánh là giải thoát. Giải thoát trước mắt là giải thoát những sự phiền não, những rầu buồn, những lo lắng, những hận thù, những chen chúc, những cái khổ đau. Và cái giải thoát tiếp theo là mình không có chết rồi, thần thức của mình không bị nhốt trong cái túi da của mẹ mình nữa. Đó. Phương tiện là độ sanh, mà cứu cánh là giải thoát. Độ sanh là độ cái gì? Độ sanh trước nhất là mình độ trong gia đình mình, chòm xóm mình, nói những lời hòa nhã để cho trong gia đình mình yên vui, nói những lời hòa nhã để cho hàng xóm yên vui, làm những việc dịu dàng để cho hàng xóm được yên tĩnh, làm những việc dịu dàng để cho gia đình mình được an vui. Đó là độ sanh. Làm những việc hiền, không làm ác, nói những lời hiền, không nói lời ác, nhìn những cái hiền, không nhìn cái ác, nghe những tiếng hiền, không nghe tiếng ác, ăn những món ăn hiền, không ăn cái đồ ăn ác. Nghĩa là sau giác quan chúng ta tu sửa bớt phần ác để trở về phần thiện, mà chính phần thiện đó là độ sanh. Và cứu cánh là giải thoát. Mà độ sanh á, phương tiện độ sanh là phải hành, học phải hành, hành cái sự tướng, học cái lý tánh, rất rõ ràng như vậy. Hành những gì? Trước nhất muốn hành là phải học trước. Trước nhất muốn hành theo cái sự tướng là phải học cái lý tánh trước. Cho nên lý tánh là tam bảo. Tin tưởng tam bảo, tôi mới có một Phật tử mang cho tôi một cái phái quy y ở nước ngoài. Ta muốn cải cách, ta để quy y. Chú Thái đem cái phái quy y trên phòng chúng ta thầy coi. Nằm lên chú Thái lấy đem đây. Cái phái quy y ta cải cách, ta ghi trở lại. Nhưng mà riêng tôi nghĩ là có lẽ là cải cách nhưng không đúng. Bởi vì quy y Phật là quy y đấng chánh giác, không trúng rồi. Phật là phải nói vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đẳng đẳng vô thượng, chánh đẳng chánh giác, phải đủ ba chữ đẳng mới gọi là Phật. Cho nên mà quy y đấng chánh giác không mà không đúng. Pháp họ đề là quy y con nguyện trọn đời quy y lời nói của Phật. Lời nói của Phật không phải là pháp. Bởi vì Phật không nói lời nào suốt 49 năm. Cho nên các pháp vốn là Phật pháp. Mà Phật pháp là lý chân thật, sự thì thật mà lý thì chân. Đã. Và quy y tăng trong cái phái người ta nói quy y những bậc tu hành cao thượng, không phải quy y những người tu hành. Quy y cái hòa hợp, hòa hợp chứng. Trong tôi nếu có hòa hợp, trong anh có hòa hợp, tôi trở về cái hòa hợp của chính mỗi quý vị. Mà trở về hòa hợp không được, cho nên mới tìm tới cái đoàn thể xuất gia tăng. Cái đoàn thể xuất gia tăng đó có những ông á, ông không giữ toàn 250 giới, ông giữ cho 200 giới thôi. Ông khác ông giữ 50 giới, nhưng mà khi họ ngồi lại họ hòa hợp. Đã. chứ cũng không có ai chắc chắn rằng là tròn 250 giới. Bây giờ mình quá chọn người 250 giới thì về những nơi thôn xa hẻo lánh làm sao có hình ảnh tăng. Cho nên là quy y tăng là quy y cái sự hòa hợp. Đó, một cái hòa hợp gì? Hòa hợp chính, tức là đoàn thể hòa hợp. Đó. Và trong năm điều ở dưới cũng nói trật nữa luôn. À, một vài nét, cho nên là sửa cái phái in cách mới mẻ chút, nhưng mà nó trật đi. Là người ta đưa cho tín đồ tới cái chỗ hiểu riết rồi nó không đi đúng với cái ý nghĩa của Phật Pháp Tăng. Vậy quý vị đã học rất rõ ràng rồi, là trước nhất là tin tưởng Tam Bảo. Tam Bảo là ba ngôi báo, ba ngôi báo là Phật Pháp Tăng. Phật là giải thoát hoàn toàn, Pháp là Pháp an vui hoàn toàn, Tăng là hòa hợp chúng hoàn toàn, hòa hợp 100%. Trong nơi quý vị vẫn có, nói chú Thái lấy cái sớ cầu siêu đây, cái phái này nè. Tôi mới nhận chiều nay, cho nên tối nay cũng khiến cho có một cái đề tài để tôi giải thích cho quý vị. Quy Phật đệ tử nguyện trọn đời tôn thờ đấng chánh giác. Nó xa rời với chữ Phật rồi đây. Quy Pháp đệ tử nguyện trọn đời tôn thờ lời Phật dạy. Lời Phật dạy mà chỉ có tôn thờ mà không vâng theo á, y giáo bất phụng hành, cung kính á, bất như văn mạng. Cho nên cái câu thứ nhì là sai lầm. Chứ đừng có nói cái gì ngoại quốc là trúng ha. Và ta cái cách đây ta làm như thế này, ta tướng được là ta là muốn làm tổ một cái phương trời Âu Mỹ rồi, không được đâu. Và quý y tăng á, đệ tử nguyện trọn đời tôn thờ những vị xuất gia tu hành chân chánh. Vậy là ý lại 50 cái lô thịt nằm bá trên vai những ông thầy tu hành chân chánh. Mà tại sao mình không biết trở về cái bản tánh hòa hợp của chính mình? Mình chỉ nương học theo để cho các vị thầy chân chánh đó ta chỉ, mà không phải là các vị thầy đó, mà đoàn thể chỉ tăng là hòa hợp từ bốn người sống chung với nhau, sống đúng chánh pháp, sống đúng với giới luật. À, trong cái này là cái giới thứ tư là họ để là không nói bậy. Cái nói bậy khác, cái nói dối dối khác thì không ăn gian nói dối thì nghe được, mà không nói bậy thì không được. Anh không nói bậy nhưng mà anh nói dối, anh nói dối không bao giờ nói bậy hết á, nó rất hay, nó nghe rất mùi tai, chứ không có nói bậy. À, và đó như vậy đó, cái phái người ta cải cách cái phái, bên cạnh có cái hình Phật in mờ mờ và rất là đơn giản, rất là tây phương, rất là tây hóa. À, nhưng mà một vài nét không trúng, và người ta cho nên quý vị đã học tới khóa học này là phải giải nghĩa cho người ta quy y. Hồi giờ chúng ta bị hiểu lầm cái chỗ quy y, bên Thiên Chúa để ra đem rửa tội liền, còn mình là tới 50 tuổi mà chưa quy y, đi chùa ăn chay niệm Phật tụng kinh mà chưa quy y, là để tìm cho được cái ông thầy chân chánh nè. Biết làm sao chân chánh, cái ông thầy đó rất chân chánh, nhưng mà ông có kể ông khi nào ông nói tôi là chân chánh, còn cái ông không chân chánh ông nói tôi là chân chánh. À, cho nên nghe chân chánh tới quy cái bữa khác thấy ông không chân chánh cái bỏ đi kiếm ông khác quy y chân chánh. Không nên quy y ông thầy, mà quy y ngôi tăng báo, mà quy y cái hòa hợp tăng, tức là quy y cái đoàn thể hòa hợp chúng. Cũng như Phật giáo Việt Nam ta có một cái đoàn thể giáo hội từ trên trung ương xuống hạ tầng. Nếu ông thầy nào trong giáo hội làm sai thì mình trình lên, mình kiện lên, mình thưa lên, mình bạch lên cho giáo hội xử lý. Có một vài tỉnh tự nhiên những ông thầy đi moi xấu cho ông thầy khác, rồi làm truyền đơn giấy đưa đi lấy chữ ký để mà trúc phế ông kia ông nọ để tranh giành cái quyền lợi. Những cái người đó không phải là tăng. Cho nên đời cũng như đạo chúng ta phải hiểu cho rõ. Mà đời thì có sai lầm nó dễ, đạo sai lầm á, sai một ly đi một dặm. Lấy ai là làm kim chí nam để dẫn người đi về cái chỗ an vui? Cho nên chính quý vị là phải học cho thuộc. Và trong cái luật á, không lẽ không giữ được một giới? Cho nên nam giới là trước nhất á, là không được uống rượu, nhưng mà nếu có thì không được say, để cho người ta dễ một chút. Đã. Cái thứ nhất á, giới thứ nhất là không được giết người hại vật. Đã. Chứ không sát sanh á, cái chữ nó tóm gọn quá người ta sợ. Cho nên quý vị làm sao nói cho tất cả mọi người ai ai cũng phải quy y. Đó là cái điểm thứ nhất, là tin tưởng trước rồi đó. Tin tưởng Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Chính mỗi vị đều có Phật, chính mỗi vị đều có Pháp, chính mỗi vị đều có Tăng, chính mỗi vị đều có giải thoát. Quý vị có giải thoát không? Có chứ. Không ít thì nhiều chứ không giải thoát. Không giải thoát là tới ngồi đây. Giờ này em giải thoát là ngồi nhà coi tivi, nằm nhà đi đánh bạc, nằm nhà cãi lộn, nằm nhà rồi ngủ khèo, nằm nhà đi chơi bậy, nằm nhà đi uống rượu. Đó. Cho nên một tuần quý vị đã giải thoát được nhà được một tiếng rưỡi đồng hồ. Như vậy quý vị có giải thoát chứ. Trong cái đoàn đi theo chúng tôi 12 ngày đó, là đoàn đã rời khỏi nhà đi 12 ngày. Giải thoát chứ. Nhưng mà giải thoát suốt cuộc đời vẫn được như chúng tôi. Cho nên quý vị Phật là trở về cái giải thoát. Đang đi ở Nha Trang, ở nhà có bệnh đau kệ, đau, ta bỏ, mất giải thoát. Giải thoát. Rồi, một ngày quý vị không được nở một nụ cười, không được cười được tiếng hay sao? Ăn vui chứ, nhưng ăn vui quá ít. Cho nên bây giờ mình nương theo cái pháp an vui, những lời Phật dạy và những giáo pháp chư tổ dạy, thấy không? Các Bồ Tát dạy, kể cả quý thần dạy nữa. Quý vị có quy y, có học của quý thần không? Là vì những bài chú của những nàng La Sát Quỷ, nữ vương, nữ chúa thuyết ra, quý vị tụng là quý vị cũng phải học của các bà chứ. Cho nên lời nói nào, lời nói của bất cứ ai mà lời nói đó là chân thật, tức là lời nói đó sự thì thật mà lý thì chân, đó là pháp an vui, phải không? Mà nói trật là không phải pháp an vui. Cho nên nếu mà nói là quy y theo tôn thờ lời Phật dạy, tôn thờ lời Phật dạy, Phật có nói gì đâu. Ta nói 49 năm ta không nói gì hết, bởi vì lời nói của ta như lá trong tay, còn giáo pháp mênh mông kia như lá trong rừng kia mà. Mình chỉ tôn thờ lời Phật dạy thì mình chưa có quy y pháp. Quy y tăng là quý vị có hòa hợp không? Có hòa hợp chứ. Không hòa hợp ngồi bao nhiêu người này im ru. Hai vợ chồng cũng có hòa hợp với nhau. Rồi hai đứa con là bốn người ăn chung một mâm cơm, hòa hợp thương yêu vui vẻ. Nhưng thỉnh thoảng là cha chỉ còn vợ mắng chồng, anh đánh em, cho nên cái hòa hợp đó không miên diễn. Rồi con một nhà lớn lên chia rẽ nhau, kiện cáo nhau, nói xấu nói bới nhau. Thằng anh cá nghe lời bà chị dâu đuổi thằng em út đi, ăn hiếp ăn lấn con em giữa. Con em giữa nó có chồng nó làm lớn cho nên nó đi cho một phát, nó sang đoạt tài cho sáng hết. Rồi nguyên rủa chia rẽ là do tham sân si mà gây ra. Cho nên bây giờ mình về mình theo Phật, theo pháp, theo tăng, để mình Phật hóa gia đình từ lớn tới nhỏ. Quý vị hiện tại còn sống đây, sờ ra đây dạy con, nhỏ dạy cho nhỏ, lớn dạy cho lớn, dạy cho nó nhường nhuyễn cái ba cái pháp quy y Phật, pháp tăng cái đó. Khi hai đứa cãi nhau, mình nói con thiếu cái pháp hòa hợp rồi, con vi phạm vào cái quy giới là con quy y tăng rồi. Mình dạy ngày nào cũng dạy như vậy á, thì gia đình quý vị là Phật hóa gia đình, thấy không? Đó. Rồi cái thứ hai là tăng trưởng niềm tin. Như quý vị đây, giờ này quý vị đã chắc chắn không lay động chưa? Niềm tin khi quý vị đã tin, nhưng mà quý vị đã tăng trưởng chưa? Có người có mà có người chưa. Còn cái ai á triệt để tuân theo lời Phật dạy, giáo pháp an vui, giáo pháp giải thoát và giáo pháp hòa hợp, thì thiệt là tuyệt đối tin tưởng. Cũng như tôi ví dụ cái phái đoàn đi với chúng tôi 12 ngày, phái đoàn này tôi tin tưởng là có độ chừng 10%, 10% trong phái đoàn trong lúc đi lơ là hoặc là sức khỏe yếu, nằm ngoài xe không vô nghe giảng, rồi hoặc là những người đi theo chơi chứ không phải cố ý đi hành hương cúng dường, thì tôi nghĩ là 10%. Còn 90% á, tôi tin chắc là những người này bây giờ có đem cây mà xeo họ thì họ không bao giờ, họ lung lay cái niềm tin của họ đối với Tam Bảo. Cái trước nhất là không còn bị nghe ai nói rằng ngoài miền Bắc không có người tu. Ngoài miền Bắc ít người tu lắm. Đúng đó, là nó là như vậy, là vì cái tỉnh Lạng Sơn đó không có nhiều chư tăng, cái tỉnh Phú Thọ nó không có nhiều chư tăng, một vài tỉnh thôi có nhưng mà ít thôi, cái tỉnh Quảng Ninh đó không có nhiều chư tăng. Nhưng mà mấy năm về trước ra, còn kỳ này đi như vậy đó, vô một cái trường hạ, không có cái trường hạ nào mà không có 100 vị tu hành hết. Nào cái thành phố Hà Nội đi chùa Quán Sứ, chùa Bà Đá, chùa Liên Phái, chùa Hoàng Mai, bốn cái chùa đó không có cái chùa nào mà dưới 150 hết. Không có chùa nào dưới 150 vị. Chúng tôi đi ở miền Nam là tới chỉ cúng dường chùa thôi, một bao thơ, kinh sách, gạo thóc, nước tương, những thứ phẩm vật và kinh điển băng giảng bài học, một bao thơ một. Nhưng chúng tôi đi ra miền Trung á thì cũng vậy à, và có thêm cái là cho chú Điệu. À, 10 chú Điệu cho tiền 10 chú Điệu, 20 chú Điệu cho tiền 20 chú Điệu, biếu cho mấy Điệu cho nó mừng. Nhưng mà miền Bắc không có chú Tiểu, không có chú Điệu. Mà chúng tôi trực tiếp cúng dường là cúng dường từng vị tăng, mỗi vị một bao thơ. Như vậy là chúng tôi đã cúng 1.400 bao thơ. Vậy quý vị thấy miền Bắc có tu không? Có tăng không? Rồi những vị hòa thượng 80 tuổi, 90 tuổi, 90 mấy tuổi vững vàng ngồi xuống đó, sáng chói. Có một ngôi chùa của tỉnh Ninh Bình, quê hương Hoa Lư, hòa thượng là gần 90 tuổi rồi, ra ngồi phái đoàn thấy ngơ ngác. Chùa, trong cái chùa đó, chùa Phúc Chính đó, thì cũng được là khoảng 100 tăng ni. Chùa này tăng ni lớn tuổi nhiều, tăng sinh ít. Tăng sinh đó ta dồn về Hà Nội ta học đại học, ta học cơ mãn. Còn các cái tỉnh xa Hà Nội thì những vị lớn tuổi nhiều. Cho nên khi tắt bạch trời thì hòa thượng nói đạo từ rồi, thì tôi nói đơn giản có độ chừng 40 phút thôi. Còn mỗi chùa, chùa nào tôi cũng thưa chuyện tới một tiếng rưỡi. Sau khi 40 phút rồi tôi quỳ xuống tôi lại ngài. Thì trong cái đoàn ngơ ngác hết, và sau thì thầy ngài lạy cái bà sư bà, vì bà thường giống ni lắm à. Nhưng nhìn lại kỹ lâu một chút mới thấy cái nét đặc sắc ấn tượng mà tôi đã lạy thì quý vị đã biết rồi à. Cho nên nếu không nhân dịp an cư kiết hạ thì các vị lớn tuổi đó các ngài không xuất hiện. Ta ở trong chùa nhỏ, ta ở trong am, trong cốc, ta lo tu, ta ít nói à, làm sao gặp được. Cho nên cái phái đoàn kỳ này đi thực ra là đầy đủ phước đức. Cho nên khi về ta tới Tòng Lâm Vạn Đức Phan Rí, cái chùa cuối cùng mà tôi mới nói, tôi nói kỳ này tôi đem cái phước đức cho quý vị mà quý vị không biết. Đi vô một cái chùa, có những chùa chúng tôi phải cúng tới 10 triệu đồng. Mà Phật tử trong đoàn á, trên 100 mấy chục người. Trong 100 mấy chục người thì hết một nửa là đi không. Trong đó có chư Tăng, có văn nghệ sĩ, có nam nữ thanh niên, có những người nghèo xin đi theo. Còn thôi cho là 60 vị đi. 60 vị mà cúng dường có 400 ngàn. Chùa nào khớp lại 400 ngàn, xe 200 thôi. Như vậy thì lấy gì mà cúng. Nhưng mà khi qua chợ Trung Quốc á, là quý vị mua hết nửa cái chợ. Do chợ nào cũng mua hết. Mua đến nỗi xe với dưới hầm mà chở ra là mấy tấn gạo. Rồi gạo cúng hết rồi mà đồ quý vị dùng với cái hầm xe đầy đủ hết. Và để trên xe từ trên trần cho dưới đường là ngút lên tới đây. Qua họ vòng trên cổ tôi ngút lên đây. Thì đồ của Phật tử mình mua cũng ngút lên tới đây, thở hết rồi. Mà mua trong đó cá mắm, tôm khô, tôm tư gì đủ thứ. Thành ra quý vị không có hốt phước đức. Đi như vậy được lại Hòa Thượng Pháp Chủ lớn tuổi, hiền từ. Ngài đứng dậy, ngài nói 40 phút khi đoàn tác bạch. Và ngài khiêm cung đến cái độ mà tôi giật mình. Xin thưa với phái đoàn, con hôm nay cũng già lớn tuổi rồi, nhưng mà con thấy phái đoàn đi con hoan hỷ vô cùng. Quý vị có ngạc nhiên không? Bây giờ con nói pháp chủ, con nói hòa thượng, nhưng tuổi ngài gần 90 tuổi rồi. 90 hơn vậy chứ không phải coi. Mà sinh con với trong đoàn, trong đoàn nó chỉ có hòa thượng á, trụ trì chùa Khánh Quang ở dưới Cần Thơ, từ ngày 84 tuổi. Ngài trị sự trưởng của Phan Thiết 83 tuổi. Hòa thượng Diệu Bổn 75 tuổi. Tôi chưa đầy 70 tuổi. Thượng tọa Trần Thế, Thượng tọa Trí Giác, Đại đức Minh Hùng ở Cây Lậy, Thượng tọa Trần Thế ở Xuyên Mộc, Đại đức Minh Lý ở Thiên Phước Cây Lậy, thứ ai nữa, Ni sư Như Như, và độ chừng 10 mấy vị đại đức nữa thôi. Thì nếu mà so tuổi trong đoàn chưa có ai lớn tuổi hơn ngài. Có bà già, bà cụ, bà mẹ thì 85 tuổi, bà con là 60 tuổi, hai mẹ con dìu nhau đi. Đi ra đại ông Trung không biết về, đón xe tốn 50 ngàn, khóc về khóc sưng mắt. Bữa sau đi đâu nó không dám đi. Thì có, nhưng mà ai già nhất trong đoàn chứ bằng ai? Mà ngài hạ mình, nó rất khiêm cung, nó rất nhẹ nhàng mà sinh con. Cho nên đi trong đó là để học cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Ngài Phó Pháp Chủ và các vị hòa thượng, các thượng tọa, các ni sư. Ở Thanh Hóa có một ni sư nhìn nhỏ có ôm nhôm, mà một mình bà đó quản lý 2 ngôi chùa, để cho đệ tử của bà đi lên Sài Gòn, đi vào Nam với lại lên Hà Nội để mà học. 20 ông học trò học đại học Phật giáo gửi vào Huế, gửi vào Vạn Hạnh, và hiện học ở tại 20 người học trò. Mà 2 ngôi chùa vô không thấy nhiều người, mà sạch như ly như lai, mà chúng tôi vô bất ngờ. À, cho nên nhiều người đi quá mỏi mệt không nhìn thấy, mỗi một nơi nó có một hình ảnh khác nhau. Cho nên với một niềm tin duy nhất là để cho chúng ta đi để tăng trưởng niềm tin, đánh bạc những cái tuyên truyền là miền Bắc không có ai tu hành hết, toàn bộ đội cạo đầu vô chùa ở không. Tuyên truyền ác thì đi tới tận nơi để thấy Hòa Thượng Huệ Thành chùa Khánh Quang ở Cần Thơ, ngài 84 tuổi, ngài nói chính tôi cũng nghe như vậy và tôi cũng tin như vậy, cho nên kỳ này tôi phải đi cho bằng được. Ngài theo tôi tới Hải Phòng là ngài hết thở nổi. Chúng tôi đi không có đêm nào, chúng tôi về lại chỗ nghỉ trước 11 giờ đêm, và không có đêm nào mà chúng tôi ngủ tới 3 giờ rưỡi sáng, 3 giờ thức dậy rồi 4 giờ đi. Một cuộc đi coi như là hành quân tốc chiến tốc thắng hay sao, đi hành xác chứ không phải hành, không phải hành hương mà cũng phải hành quân. Hành quân cũng có nơi điểm để dừng nghỉ quân, còn chúng tôi không nghỉ. Cái đêm mà đi qua Trung Quốc á là 2 giờ rưỡi mới thức dậy rồi. Và tôi ghét cái cách, cái cảnh mà đi phải sắp hàng với chờ đợi là không bao giờ có tôi. Nhưng mà đi qua Trung Quốc á, phải đi bộ từ cái cửa quan này tới cái cửa quan bên kia, phải đi bộ cả hàng cây số. Và tôi phải sắp hàng cái chỗ này, tôi sắp hàng cái chỗ kia, tôi phải sắp hàng thôi. Đó. Rồi qua tới Trung Quốc rồi về. Đó. Đặc biệt cái là đoàn đi không có họp, cũng không có nói chuyện. Qua cái nhà khách, nhà ngủ ở Liễu Giai ở Hà Nội, ở đường Liễu Giai, số 50 đường Liễu Giai. Ở đây mình muốn cho rẻ tiền, cho nó là cái trung tâm thực nghiệm, cái trường trung tâm thực nghiệm của chính phủ. Mùa này họ nghỉ hè, họ không đi thực nghiệm, cho nên trống vắng là mình về mình mướn nguyên cái trường. À, trả một người bao nhiêu vậy, rồi cơm chay Phật tử đi mướn nấu đem về đó ăn, rẻ tiền, để dành tiền mà cúng dường. À, đường đi trường xa, trong số người đường đi cũng ít có người giàu. Cái người giàu có đó, hay là cái người mà có đủ cái điều kiện thì ta mắc bận rộn công việc không đi được. Còn những người mà đi được á, con cho đi nó cho bao nhiêu tiền thì có chừng, hoặc là người nào rảnh cố gắng đi bao nhiêu tiền, cho nên đoàn đi rất ít tiền. Nhưng mà người ta nhìn ngoài á, nhìn vào ta không biết là cái đoàn mình nghèo, đoàn giàu quá giàu, toàn là những người giàu không. À, thành ra đi như vậy rồi đó, tôi xin thưa quý vị, những người đó giờ có điếc đi nữa về cũng không khi nào mà lung lay niềm tin. Tôi nói rất rõ ràng. Cho nên chuyến đi để cho Phật tử của thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng niềm tin. Đồng thời chúng tôi đi ra phía Bắc á, là để cho phía Bắc tăng đi tin tưởng niềm tin, tăng trưởng niềm tin. Cứ ngồi đó dạy á, thì người ta không bao giờ tin hết. Khi vô từ lớn tới nhỏ, từ già tới bé, tôi nói một tiếng rưỡi đồng hồ, ngồi im ru một tiếng rưỡi đồng hồ. Mặc dù không có huấn luyện, nhưng mà tôi nói, bà nào mà tôi nói mà dưới tôi thấy cái đầu cục cửa đó, là đi lên xe tôi lên, tôi bỏ ra, tôi mướn xe tôi trả tôi về. Phải có quân sự chút. Cho nên trước nhất á, là họ sợ bỏ về, bê dơ, cho nên họ im ru. Và đi được ít chùa rồi, cái bắt đầu thuần thục vào vùng, tăng trưởng niềm tin. Nhất là khi nghe các vị hòa thượng nói, cảm động. Khi nghe chúng tôi nói rất rõ ràng. Cái việc thứ ba là khi chưa đi, nó còn ngờ ngỡ trong lòng là tăng ni Phật tử miền Nam khác với tăng ni Phật tử miền Bắc, và tăng ni Phật tử miền Bắc khác với tăng ni Phật tử miền Nam. Nhưng khi đi rồi đó mới thấy cái tình nó thấm thiết, không còn khác một chút nào hết, không còn một chút nào khác. Và họ đón chúng tôi như là đón ruột thịt trong nhà. Nhiều người họ không dám đụng tới cái y, nhưng mà đưa cái tay đưa về rồi xoa lên đầu. Chứ nên đụng cái y của sư ông, mang tội lắm, nhưng mà chen cuối cái đầu đưa anh ta. Còn cái vòng qua khi xuống phi trường cũng như khi vào Hải Phòng á, họ tròn lên tới đây tôi ước lên thở hết nổi rồi, cái tôi lấy một nắm tôi đưa ra sau, họ bắt đầu tròn nữa, cái tôi nói thôi thầy mệt quá, thì mấy bà cứ nắm cái vòng hoa thẳng đó. Thành ra trong phái đoàn đi không còn ai là không tin Phật giáo không hiên hưng, và phái đoàn ở ngoài đó cũng không còn ai không có tin, không còn tin là Phật giáo không phát triển. Và những nhất là những cái bài giảng, tôi lựa những chỗ nào tùy theo tâm lý tôi nhấn mạnh từng điểm một. Trong đặc biệt nhất á, mà là kinh nghiệm, là cái tỉnh Lạng Sơn, cái chùa Thành á, khi năm 79 Trung Quốc sang đó, người ta đặt mìn, ta giật nát tan thành bình địa, ta giật cái nhà máy đèn với giật cái chùa là nát tan thành bình địa, không phải bình địa mà thành lỗ thành hang. Giật cho một cái chùa xưa nó sập đó là bom, là bom ngàn ký, phải không? Vậy mà tôi được biết là có năm bà thôi, năm nữ cư sĩ thôi. Khi tôi đến đi Trung Quốc về nó nhiều nhuyễn rồi, cho nên tôi mới nói cái nhóm Hải Phòng á, bọn con xuống nói mấy chị em, mấy anh em ở dưới chùa Thành ở Lạng Sơn, nếu mà có tập trung được thì lên khách sạn đây đón thầy về, lên phòng ngủ đón thầy về, về thầy kiếm miếng thầy ăn cái đã chứ. Hồi trưa qua Trung Quốc có dọn 10 món, thấy 10 món là tính thầy, thầy ăn được cái chuyên môn rau muống không? Cái dân mình nó kỳ cục, là mấy thầy nhà mình nó kỳ cục, là hình như hồi giờ không thấy rau muống á. Họ dọn 10 món á mà ai cũng cứ rau muống ăn, ăn hết dĩa này, hết dĩa kia, hết dĩa kia, tới bưng lên dĩa nọ. Riết rồi mấy con nhỏ nhỏ, họ tiếng hay lắm, nhỏ 16, 15, 16 tuổi ta bưng một bằng nhau, ăn mặc giống nhau. Và hôm đó ăn một bữa cơm rất là ngon, mà ăn một bữa cơm giữa cái xã hội người Câm. Chúng tôi nói chuyện với nhau, chúng nó nói chuyện với nhau, không ai biết nói. Mặc dù trong đoàn cũng có người nói tiếng Tàu mà tuyệt đối không nói. Tới cuối cùng mà nó hết bưng rau muống lên nữa thì nó lắc đầu thôi. Nó cười, nó mỉm cười, nó lắc đầu, nó nhìn nó mấy cái này sao thèm rau muống. Rau muống xào thôi, xào ngon không tưởng tượng. Quý vị hỏi cô quý biết rồi. Cái bàn của chúng tôi còn chừa vài cọng, bàn hòa thượng không, thượng tọa không mà, không lẽ ăn hết cho kỳ không? Còn cái bàn mấy ông đại đức là ông ăn ráng quá. Không còn món nào, 10 món ăn hết, ăn cho bỏ ghét, công tình mang qua đây, mà thật là họ nấu ngon. Nè. Cho nên đi để học cái gì, một cái nó cái món rau muống không á, mặc dù ở bên Hà Nội thì tới hôm đó thì có một Phật tử là chị Phượng đó dọn rau muống cũng thật là ngon, nhưng mà chỉ có mấy bà thượng ăn thôi chứ đâu dọn hết. Cho nên chúng tôi đã ăn rau muống thử rồi, ngon. Cho nên khi sang Trung Quốc là món rau muống tuyệt vời, món ăn nhớ đời. Cũng rau muống đó thôi mà họ luộc thiệt chín mềm bẩy rồi họ mới đem vô họ mới xào, chỉ nhiêu đó thôi mà gia vị nó ngon thôi, không có gì, họ không có bỏ cái thứ tiên rồng gì trong đó hết, không có màu phép gì hết. Còn mình á, cái tật miền Nam mình á là rau muống luộc sống xì xì nhai vô một cái thiếu điều nó rớt ra cái răng ra theo rồi, nó dai nhất à, gọi là luộc cho nó xanh ngon á, mà để lên đổ cái nó nguội cho nó bầm đen đen thui, còn đây nó xanh rì. Một món rau muống đủ tiền là đi sang Trung Quốc rồi. Cho nên khi về tới Lạng Sơn á, thì chưa ăn rau muống không, cho nên không ăn cơm nó đói bụng rồi, phải kiếm cơm ăn cái đã. Mà đoàn tới đó xíu hết rồi, vì đi bộ mà, đi qua đi bộ đi về bộ giữa cái cửa khẩu của mình với cửa khẩu của Trung Quốc. Cửa khẩu mình này không có xây thành đại lũy gì hết, mà cửa khẩu Trung Quốc xây một cái thành bự trắng. Thành ra mới nhắn vậy thì trong 5 phút sau thì trên xe đến là 5 cô quỳ xuống thưa đàng hoàng. Mấy bà này không có thầy mà tát bạch nghe nó rình rẽ. chỗ cô có quý đạo hữu có thầy không? Dạ không, chúng con Phật tử tối hôm nay mời thầy về để dạy đạo cho chúng con nghe. Được rồi, thôi ngồi xuống, ta nói chuyện cho 50 phút. Nói xong rồi tôi nói thôi vội vàng về tập trung đi. Thầy mới qua bất ngờ quá. Thì nửa giờ sau, ba chiếc xe mới đưa đoàn đến. Thì bà con ta ra, ta đã đứng trước nửa giờ đồng hồ, ta chuẩn bị. Và có mấy trăm người. Bắt đầu khi vô, mới vô bắt đầu ngồi, thì một nữ Phật tử tác bạch rành rẽ. Thầy nói hai chữ rành rẽ là quý vị biết, cho nên thầy phải ca ngợi mà. Ở đây không có thầy hướng dẫn, nhưng mà qua lời tác bạch thì biết ở đây đạo tâm kiên cố đúng thực. Trong cái năm vị, trong một vị tác bạch với bốn vị quỳ nhau, hình như là Ngũ Long công chúa sao không biết, năm vị đó là ta đứng lên, ta vận động, ta xây dựng cái chùa đó lại. Nói xin lỗi quý vị đây, nếu mà quý vị không có tôi, quý vị để cái chùa này nó cũng thì mối đùn thôi. Bây giờ mấy ông đại đức nhà tôi đi mấy ngày về là tôi thấy đã trước rác sau rác rồi. Huống chi là xây dựng một ngôi chùa, mà ngôi chùa bước vào như ly như lai. Chuyện bắt là quý vị biết là thờ nó thế nào. Và ta xây lại, ta làm cũng na ná như giống như cổ, như vô tướng biết mà. Cho nên ta đọc lịch sử, ta nghe chùa mới xây lại xong ngó cổ. Dạ, chúng con mới xây lại đó, cư sĩ. Sở dĩ tôi nhấn mạnh cái chỗ này để quý vị thấy rằng quý vị tăng trưởng cái niềm tin. Không phải là phải có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức, có tăng, có ni mới duy trì phát triển được đạo, mà cư sĩ ta vẫn duy trì phát triển được đạo. Đã. Ở ngôi chùa đó cũng có một chút một vài bà có cái máu tứ phủ mà, cho nên họ sợ là thầy tới đó thầy bài vác cái tứ phủ. Thầy nói có ông chủ tịch nước mà không có ông chủ tịch phường, ai làm chủ tịch phường? Mà có ông chủ tịch phường không có ông chủ tịch nước, lỡ giặc nó tới đánh là ai đánh, ai vận động để bảo vệ quê hương? Cho nên Đức Phật và tứ phủ á, chúng ta không nên chia làm hai. Miễn là quý vị đừng quá mê tín thì thôi. Còn chuyện đi hầu hay là chuyện cúng dường tứ phủ, chúng tôi rất quan hỷ, họ mừng lắm. Vì chúng tôi không hề có hai, không có Đức Chúa Trời riêng và Đức Phật riêng. Vì Đức Thích Đề Hoàng Nhơn, Đế Thích Hiên Vương, tức là Thích Đề Hoàng Nhơn. Không có Thích Đề Hoàng Nhơn thì giờ này Phật Pháp không có lưu hành. Khi Đức Phật chứng đắc rồi, Ngài thấy Pháp của Ngài khó quá, cho nên Ngài Đế Thích Thiên Vương, tức là Ngài mà ngoài đời gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, mới hiện thân xuống mà thỉnh Đức Phật. Và xin hứa là Thế Tôn cứ đi chỗ nào khó là có Thích Đề Hoàng Nhân này. Cho nên khi Đức Phật đang giảng kinh, giảng Pháp đó, thì có một nàng Bà La Môn đó, cái nhóm Bà La Môn họ mới báo một cô con gái đụng cái bụng chứa vô để mà vô làm nhục Đức Phật. Thì lúc bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân, tức là Ngài Ngọc Đế, tức là Ngọc Hoàng, tức là Chúa Trời đó, hiện con chuột bò ra cắn Đức cái gì lưng rước cái chùm dê ra đó. Cho nên nếu không có Thích Đề Hoàng Nhân thì đạo Phật liệu rằng có xây dựng tới giờ này không? Bây giờ này có thể tồn tại không? Vậy thì ai cấm tứ phủ? Sợ là quý vị thờ tứ phủ mà ma nó giá đâu quý vị không biết thôi. Đúng, tứ phủ chúng ta kính trọng. Ma có chỗ của ma, thần có chỗ thần, thánh có chỗ thánh, quỷ có chỗ quỷ, tiên có chỗ tiên, trời có chỗ trời, Phật có chỗ Phật. Đúng địa vị. Đừng bao giờ ông chủ tịch phường mà nói tôi là chủ tịch nước là sai lầm. Tôi thừa lệnh chủ tịch nước, tôi chiếu theo quyết nghị của chủ tịch nước. Còn nếu mà chủ tịch phường mà loạn thì nó trở thành ra thập nhị sứ quân, mà thập nhị sứ quân ở Đinh Tiên Hoàng đã dẹp. Cho nên từ đó tới nay đất nước không bao giờ có thập nhị sứ quân nữa. Đã. Thì khi nói vậy thì họ mới thấy là chúng ta rất là rõ ràng, và họ lại càng tăng trưởng cái niềm tin nơi Tam Bảo, cho nên họ có tu. Nếu họ không tu thì văn không thể nào tác đặt được như vậy. Thế hôm nào có quay băng rồi quý vị nghe coi, tôi không nói thêm bớt lời nào, không chọc một dấu phẩy. Đó. Tôi nói vậy thì quý vị biết rồi, mà nói dài trong cái nói ngắn, không thể nào học cái bài đó thuộc được. Mà nếu học thuộc thì cũng quá giỏi, vì có những cái chỗ nó lắc léo. Vì nếu học bài thuộc là nói ông thầy khác, hay đâu nói ông thầy phía đoàn này, đâu nói có những cái nét đặc biệt khác. Ở đây quý vị cổ động làm sao, giảng giải làm sao mà rằm tháng 7 á, chiều rằm tháng 7 ở đây quý y không còn chỗ ngồi á, là quý vị mới thành công. Còn kiêng quý vị dẫn tới đây quý y hết, bà con dòng họ thân quen dẫn tới quý y hết. Mình nói đạo Phật là quý à, cũng như mình nói cái miếng bánh này nó ngon vô cùng, ngon cả chị em ăn, tôi ăn rồi chứ, sao con chị em ăn, chồng chị em ăn, vợ anh ăn, sao anh mời tôi ăn, anh biết tôi mua. Cũng như quý vị nó Phật pháp nhiệm màu lắm, nhưng mà tại sao con quý vị không quý y? Vậy thì cái bài học đó đã học chưa? Chưa học. Là vì quý vị không có khả năng để quý vị hành, quý vị không làm cho con, cho chồng, cho vợ, cho bà con trong tộc họ của mình tăng trưởng được niềm tin, không gây được niềm tin à, giảng giải không rõ ràng, và còn làm biến không đem băng lại cho nghe à. Cho nên học đâu hành đó. Hôm nay ôn lại cái chỗ đó, vừa kể xen kể cái việc đi hành hương cho quý vị nghe một vài đoạn. Chúng tôi không thể lược lại hết, quý vị chỉ chờ đợi cuốn phim khi nó làm rồi quý vị lấy quay mà xem, hoặc là kể cho mỗi vị kể một cách khác. Quý vị hỏi trong đoàn có đi giờ tôi kể lại hết thì tôi dành độc quyền tôi kể, và hơn nữa có nhiều việc tới nay cần phải nói, cho nên không kể hết, kể một vài nét. Nhưng có thể tóm lược rằng chuyến đi như vậy chúng tôi chỉ hy vọng là đem lại cái niềm tin của sự thành tựu chừng 60% là quá tốt. Tôi nghĩ vậy, vì khi xem danh sách đi và trước khi khởi đi thì nó gặp những cái tắc trở cầu trôi, và thì giờ y như năm ngoái, mà năm nay phải đi thêm 2 tỉnh, năm nay phải đi thêm nhiều chùa, phải đi thêm nhiều chùa, năm nay phải đi Trung Quốc, cho nên chúng tôi nghĩ không cách nào đi được. Hơn nữa là có những cái nhiều cái chuyến duyên trở ngại, năm ngoái thình lình đi, cho nên không có những cái sự sống, nó không có những cái dẫn sống lớn à. Thình lình phóng thiền ra thì không có sự sống lớn. Năm nay có sự chuẩn bị cho nên nhất định mình gặp những sống lớn. Người lèo lái phải là vững tay lái. Hơn nữa năm nay đi là hai bên vai là tới 3 ông hòa thượng lớn tuổi, và kinh tế là phải đài thọ 40 người từ đi, kể cả hòa thượng Cần Thơ phải đài thọ luôn tiền vua máy bay. Rồi thì sang Trung Quốc, tiền sang Trung Quốc từng ăn từng ngủ khách sạn, với hòa thượng 2 ông ngủ khách sạn 180 ngàn à, 10 ngày đi là hết 900 ngàn rồi một ông, ở 9 triệu bạc rồi à, 900 ngàn hay nhiêu chứ, à, 900 ngàn tiền ngủ không. Và Phật tử người 20, đoàn văn nghệ sĩ năm nay 14 người, thì quý vị nghĩ làm sao chúng tôi có tiền tôi đi? Tự vui không dám nữa. Tôi muốn đi cũng được một đài thọ, đi nữa là 120 người, đài thọ hết 60 người rồi, chúng tôi đài thọ hết. Đã. Rồi những cái khó khăn làm sao thành công, rồi tới nơi làm sao có tiền cúng dường. Nhưng mà để giữ cái câu tôi đã nói với quý vị, của vua thua của Phật. Nè, tới chỗ nào thì phước đức chỗ đó có, tự nhiên đó, bà con mà bắt cái bó nó bao thơ người 50, 30, 40, 100 rồi. Tôi lấy ra tôi cúng dường lại thôi. Thấy không? Có chuyện gì đừng lo. Cái phước là cái chỗ đó. Bây giờ tôi mới thấy rõ cái phước. Một cái Hà Nội không á, một người, một thầy 30 ngàn, mà 600 thầy, 700 thầy cô, là nhiêu à? 30 người 300, trong 13 triệu 3721. Quý vị dám không? Dám lên thầy tôi làm tướng coi. Cho nên tôi nghĩ là đạt được 60% là cùng. Và tôi cũng có nói với lại đoàn á, tôi cũng vừa Hà Nội xong á, là tôi ý thức tôi về bằng máy bay. Đó quý vị tại sao? Là trốn. Trốn cái đi nữa là gì cũng vừa. Để là thượng hay cái đi là thượng dâm viện đi ngày kéo lết đi. Nhưng mà tới đó nó có tiền ha, đi nữa, đi tới đâu cũng tới. Có những bữa đi vắng 4 thời gian, 5 thời gian, vắng về tới nhà là 11 giờ đêm. Vô cái chùa Võ Lao á, thầy trước mò thầy sau anh mò mò vậy. Tối đêm nhưng mà đi bộ dài, hết sức dài, xe lớn quá lớn không được. Hồi đó tao không có xe, sắm xe lớn, tao sắm cái đường nhỏ nhỏ vừa xe 12 chỗ ngồi, xe mình quá lớn, đi bộ mò rồi không có tối cửa tắt đèn tối hư. Như vậy thì quý vị nghĩ làm sao thành công? Và nó thử thách đủ chuyện hết. Rồi cái sách đặt tôi đi qua Trung Quốc, báo chụp hình á, ai cũng chú qua không chụp. Có hạnh điện thoại nửa đường là chụp. Rồi tới nơi chụp, tới Hà Nội 12 giờ đêm mà. Sáng ngày chụp cái Hà Nội, nó không chụp á. Cho nên biết rửa rửa, đưa vô cái chỗ rửa nó 5 giờ chiều mới có. Rồi, thế đoạn đông này ra cái bắt đầu thu hình về cái thầy Trùng Thế lớn, bỏ tay áo không, một tay áo cái theo đoàn hành hương đi qua chùa thầy. Tới 11 giờ về, cái người mà phụ trách để mang cái hình qua biên giới để làm giấy á, tới rầy nó ra: quý ông quý bà ý ông Phật muốn ăn hết tụi tôi không? Bây giờ là giờ này 10 giờ là chuyến chót của tôi đi Lạng Sơn rồi, nếu mà 1-2 giờ cũng đi được mà phải đi mượn lính đi dọc đường coi lỡ ăn cướp sao. Sạc cô hạnh cho một phát, cô hạnh cô khóc thôi là khóc, nghĩ là thua rồi, không có cách nào. Giờ mới làm cho cái hình cho xong á, 1 giờ khuya đem nạp á, xót hết cái hình con Hiếu với một hình của một bà Bảy Hiền, 2 hình. À, 2 giờ khuya họ mới mang hình ra đi qua biên giới, gần biên giới để mà họ làm thủ tục cho mình. Thì tôi thấy là thua rồi. Nhưng mà phái đoàn đi từ đầu tới cuối không sai xiến một chút xíu, không gây một cái ai đau, ai bệnh, ai nghe là lên xe là bóp kèn ọ e để đưa đi bệnh viện hết. Không có ai sao hết. Cho nên và thành tựu có những chỗ chúng tôi là không bao giờ định ghé. Nhưng mà chùa là cái đoàn phía Bắc là cúng dường 20 chùa, nhưng mà cuối cùng chúng tôi cũng trên 30 chùa. Thì giờ không thể nào nuốt thôi. Ông Chức Quang á, liên trung trưởng của Nam Cư Sĩ, ông nói con á, là sĩ quan hành quân mà, thầy đi kỳ này con ngại lắm, không có thế nào đi đúng cái chương trình đó. Nhưng mà tôi đi còn hơn chương trình nữa đó. Thành ra có thể là chuyến đi á, nó đạt 200% chứ không phải là 50%. Nó được trên 100 rồi, trên 100 nữa. Tôi nói sơ cái tấm lược để quý vị thấy là nó như vậy. Cho nên nó tăng trưởng niềm tin. Tôi cho có thể nói là những người đi trong đoàn là chức khoát tin. Vô trung cũng vậy. Về chùa Thanh Mụ thấy cái xe của Bồ Tát Quan Đức, ai cũng khóc hết. Tôi nói khóc cái gì? Cái gì khóc chứ? Có gì vui mừng cho Bồ Tát thành Bồ Tát rồi mà nhờ nó trở để Hòa Thượng Bồ Tát rồi mà khóc cái gì? Mọi người ai cười hết, vui vẻ. Thành ra hồi hôm chừng này chưa? Tối hôm qua chứ? À, hồi nào? Hồi hôm tối hôm qua. Tối hôm là về tới đây rồi. Chừng này còn ở từ đường Bồ Tát Quảng Đức này. Đôi người răng luôn, ai cũng đói dung luôn. À, nhưng mà cuối cùng về tới Nha Trang là 10 giờ đêm. À, thành ra cái sự thành tựu không thể nghĩ bàn. Cho nên bây giờ quý vị trong cái lớp học này, từ đi nay cho tới rằm, chiều rằm là tới rằm là đọc sớ. À, cái sớ này, cái chữ năm ngoái chữ Tam Bảo chứng minh này sâu, mấy nó làm sâu, năm nay chúng tôi viết in ra. À, cái này cái sớ, mỗi người lấy hai tờ, một tờ trắng một tờ vàng, tới nhà nào cũng phát hết, đừng lấy tiền ta ha. Quý vị ghi tên gia đình của quý vị vào đây, người chết á không, không hết ghi gặp phía sau, tới rằm đem tới đây đọc. Quý vị đi yên vực cho con quý vị đọc, mỗi người khi trên này ta yên lặng đó sẽ đọc sớ, thì mỗi người đều đọc thầm thầm, đọc vừa đi nghe rồi đốt tại đây tới rằm. Cho nên cái tờ này là cái tờ mở đạo. Quý vị biết mở đạo không? Hồi giờ đạo tràng mình có nhiêu đây? Bây giờ mỗi người lấy 5 tờ, 10 tờ, 2, 30 tờ. Nhà nào ấy, ai muốn cầu siêu ông bà cha mẹ thì phát lại 2 tờ này. Tờ vàng thì họ giữ, cái tờ trắng á thì họ đem tới chùa để chùa viết cái sớ, viết cái tên ghi trên cái bàn Vu Lan Thắng Hội. Đó. Và một cái tên trong sớ để quý thầy đọc. Đó. Nghĩa là tới 30 đọc. Rồi cũng cái tên đó đưa lên trên cái tháp để siêu bạc độ ngày 30. Cho nên năm nay thầy nghĩ là trên cái cột đó với trình thơ ít nhất là cũng 10.000 người. Cho nên đọc đó là chỉ đọc đại cương thôi, chứ đọc mà 10.000 người đọc xíu luôn. Cho nên rồi mỗi còn một mặt đó, là mỗi người tự đọc. Rồi không muốn 30 đọc nữa, viết nữa. Quý vị đừng hạ tiện hai tờ giấy ha. Đồng thời đưa họ rồi, chị quy y chưa? Chưa quy y, ngày rằm giờ quy y. Đó. Cho nên ôn bài, hôm nay ôn bài. Thứ nhất á, là tăng trưởng niềm tin. Thứ nhì á, à, thứ nhất là tin Tam Bảo. Thứ nhì là tăng trưởng niềm tin. Nãy giờ tôi nói chuyện là tăng trưởng niềm tin. Đó. Tăng trưởng niềm tin á, là bây giờ Việt Nam á, ba cái trường đại học gọi là học viện Phật giáo ra đó là Quy Nhơn, mà tại Hà Nội thì tại Quán Sứ là cái trường đại học đó, học tại Quán Sứ chưa có nổi trường thì 200 vị, rồi Huế mấy trăm vị, rồi Vạn Hạnh đó. Vạn Hạnh năm nay ra khóa 3 rồi. Rồi trường cao cấp, cao cấp này, cao đẳng này thì có 12 vô học 4 năm, nhưng học chuyên khoa. Nếu cái lớp cao đẳng, cái lớp đại học kia nó có tập lưu đi thì tin tưởng cái lớp chuyên khoa. Mà chuyên khoa thì hiện tại tôi chỉ quý vị là Vĩnh Nghiêm là chuyên khoa, Đại Tần Lâm là chuyên khoa. Cho nên chúng ta Việt Nam bây giờ là mấy cái trường chuyên khoa vậy. Còn trường trung học đó, tức là gọi là trường cơ bản đó, là học 4 năm ở nhà thầy dạy vững vàng rồi gửi tới đó thi đậu học cơ bản, tức là trung học á. Là nó bữa nay gần 40 trường khắp Trung Nam Bắc. Như vậy quý vị có tin chưa? Đó. Rồi đi nơi nào thầy đoàn thấy có những nơi như là ở Quảng Trị, cái nơi đó có cái bài hát là có những lũy tê già tá tê, có những người già bừa thay trâu cày, đi ngang qua đó đất cát sâu năm cây mưa trăng, mà thầy trụ trì đó cũng lớn tuổi, cất một cái chùa nhìn vô là hết ý kiến, không còn ý kiến nói. Năm ngoái vô chưa có gì hết, năm nay vô nhìn cái chùa hết ý kiến. Đó. Chùa Tịnh Quang Sắc Tứ chiến tranh nó tan hết, cất lại hoàn toàn mới. Chờ ngó là nó rớt cái non xuống. Rộng bây giờ ở trong đó 5.000 người cũng hết. Và tới nơi nào cái chùa Ngái Trì năm ngoái tới chư chư này, năm nay được Quan Thế Âm mình yểm trợ ra là xây một cái đài Quan Âm hết ý kiến. Mà ông thầy rất tế tưởng. Rồi tại đó họ quỳ đọc một bài hay hết ý kiến luôn. Rồi anh ấy cho xin ghế ông thầy này để làm đệ tử của thầy, và cho xin được xác nhập là cái chùa 32 cái tổ đình Quan Thế Âm. Tôi nói sao giờ phải nhận, được rồi tôi xin nhận. Đâu có luật nhận thêm, Bồ Tát 31 là 31. Còn cái đó có vô thì thuộc cái hệ chúng tôi, đâu có tính thêm 32 được. Nhưng yêu cầu 32 thì mình cũng rồi được được, cho nó rồi. Đã. Thành ra cái tăng trưởng niềm tin. Cho nên tôi nghĩ là cái cuốn phim này nếu mà nó quay được á, thì để cho tăng trưởng niềm tin để người ta khỏi nói. Cái phía Nam này thì không nói, mà phía Bắc, phía Trung à, chỗ khổ khó mà bây giờ nó phát triển, nghĩa là nhanh chóng mặt lắm. Nhìn mà chóng mặt chứ không phải là nhanh, mà nhanh một cách là bình thường không. Có những ngôi chùa năm ngoái tôi vô đâu có 5-10 người mà ngồi không có nghiêm trang. Năm nay vô 100 ngồi trắng do, im ru. Vô chùa Từ Hiếu mấy ông Tăng Trẻ Trẻ ngồi cái gì không, hồi như là cái như cục đá vậy. Tôi nói một tiếng rưỡi đồng hồ là mấy gần cả 100 cục đá, 70 cục đá còn im ru. Cho nên vô đó hết tiền rồi, tôi nói cúng chùa thôi. Miền Trung mình không có cúng thầy nữa, ông thầy Quang Mỹ. Cái chừng tôi thấy như vậy tôi nói cúng chùa, cúng thầy. Thầy Quang Mỹ ra chạy quý không kiếm. Cúng từng thầy. Tại quê chúng tôi còn cúng từng thầy đó. Cho nên tăng trưởng niềm tin và tin tưởng Tam Bảo, tăng trưởng niềm tin. Bây giờ tới cái chỗ thứ ba là quy y Tam Bảo. Trong số quý vị ai chưa quy y thì quy y, mà ai đã quy y rồi thì phải khuyến khích gia đình mình cùng đi quy y à. Hôm nay nhấn mạnh cái chỗ quy y có ngày rằm tháng 7, ngày chủ nhật, sợ chúng tôi không có thời giờ để nói, thành ra hôm nay nói quý vị. Nếu tới chủ nhật là quý vị cũng phải thay mặt cho chúng tôi nói, cho sợ bữa tôi quên. Và ban tổ chức phải viết một chữ rất to à, bắt đầu là ngày mốt đây viết chữ thiệt to là ngày rằm tháng 7 2 giờ chiều có lễ quy y. Quy y như vậy đây chi biết không, để cho chư hương linh ta quy y với đó. Rồi họ quy y, họ nương đây họ học, học cho tới 30 họ mới siêu bạc độ được. Cho nên trong này à, tôi thấy cho cái tờ Triệu Thỉnh Cô Hồn đó. Thành ra quy y Tam Bảo đó. Rồi khi mà quy y rồi đó thì từ rằm cho tới 30 đó, là quý vị phải hướng dẫn cho nhiều người trì chú giảng sanh, trì chú tịnh khẩu nghiệp, trì chú tịnh pháp giới đó, và tịnh tam nghiệp. Hôm nay tôi ôn lại để quý vị bắt đầu từ tối nay tăng cường trì chú vãng sanh. Cho nên đoàn chúng tôi đi, tôi nói đi đến đâu giờ ở lại, âm binh họ âm người âm mà kéo tới nghe là không thở nổi à, là biết là cái đoàn mình là xuất xứ từ cái nơi mà trì chú vãng sanh cho họ siêu mà. Đó. Tôi thấy rất là màu nhiệm, rất là quyền quý, chúng ta không thể nghĩ bàn. Cho nên quý vị phải tịnh khẩu nghiệp. Thì khi cái tịnh khẩu nghiệp nói ra nó thâm phức, khi một đoàn người ngồi như thế này thì quý thần ở xa thấy nó thâm phức như một vườn hoa. Mà một đoàn người như thế này mà không trì tịnh khẩu nghiệp đó, thì cũng như đi ngang chợ mắm mà. Nó hôi. Cho nên quý vị phải trì tịnh khẩu nghiệp. Tư vị đó, nhớ rồi không? Và trì tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn, ôm lam ôm chị lâm, một vài ba chục lần gì cũng được. Và tập trung trì chú vãng sanh, trì chú vãng sanh đừng đếm, trì độ một đoạn 5 phút 10 phút gì đó trì mỏi thôi đó. Cho nên cái bài số 2 ôn đi ôn lại rất kỹ, và quý vị nhớ như đứa bé Hải Nhi hoài thai, dưỡng thai, thai sinh, móc nước miếng, rồi gì nữa rồi cắt nhau đúng và tắm rửa sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ. Cái tờ này á, là cái tờ thiệp trị thính, thiệp trị thính. Cái này trị thính cho âm linh, âm hồn, cô hồn, tất cả. Hôm nay quý vị muốn chừng nào đọc cũng được, nhưng mà trị thính cho tới ngày rằm, quên xin lỗi, tới ngày 30. Bữa nay quý vị lấy cũng được, chưa lấy rồi để mời rằm 16. Về nhà quý vị đốt vái, lập cái bàn vái những người âm linh chung quanh nhà tôi, nghe tôi đọc rồi, rồi đốt tại đó cho họ. Đã, rồi để cho 30 họ mang cái tờ chú án bác này họ đi đường, họ mạnh dạn, họ không sợ những cái ma khác đánh họ, nhất là những cái loại ma mà chết yếu, oan hồn yếu tử đó, những người ta gọi là ma xó ma trành đó, ma có các ông thầy phù thầy phép ông êm á, nhốt trong hộp cũ trong lưu á, bây giờ ông sai đi phá người ta rồi nó về nó bị nhốt nó trốn, cho nên nó có tờ chú án bác này. Phía sau là chú quán bác, mà phía trước là thiệp trị thính. Quý vị viết vô, làm cái lễ nhỏ nhỏ trong nhà, sơ sơ cái đèn nhang vái thôi, vái xong đọc, trịnh trọng đọc, đọc rồi đốt. Cái thiệp trị thính này là 30, 30 trị thính về chùa Quan Âm, cho đừng có trị thính về nhà quý vị nha. Trị thính về tại tổ đình Quan Âm, để thính pháp đăng kinh, để thọ thài hướng thực mà siêu sanh khỏi cái miền ma quỷ. Đó, cái này để quý vị đọc, hôm nay không có thời giờ, vì có chữ rồi tôi đọc nó mất thời giờ. Đó, cho nên trên bàn và ở văn phòng đã có sẵn hai cái này, nhất là cái số cầu siêu đây. Đó, số cầu siêu này có 4 chữ thôi, và số cầu siêu này là quý vị tự đọc tối rằm tại đây. Cái số cầu siêu này quý vị có tự đọc tối rằm tại đây. Nếu vị nào không đi được thì gửi bạn mình đọc, cho con mình nó tới nó đọc. Cái đó cũng một lối hành đạo. Mẹ mỏi quá mẹ không đi được, nhưng thật ra mẹ đi lên để cho đi trước, ông giao mình cái số mình lên trên chùa mình đứng thầy ông đọc, và dưới con đọc dùm cho mẹ. Tên này ông mỏi bà ngoại, ông nội bà nội, trong nhà có đứa nó mệt lắm, mắt ở nhà coi đá banh, nhìn con đứa nó mẹ đưa cho con đi, thì chính nó đi ra sau này nó có cái tư tưởng. Đây là cái khuyến thỉnh, cái mời cho người nhà mình bắt đầu thâm nhập vào đạo lý giải thoát. Đó, cái bài đó ví dụ như đứa bé hoài thai, đứa bé dưỡng thai, đứa bé đẻ ra, đứa bé móc nước miếng, đứa bé cắt nhau rung và đứa bé tắm. Cái bài đó hôm nay tôi ôn lại kỹ như vậy, quý vị thấy nhầm nhuyễn chưa? Làm được không? Sao làm tin nói tôi hỏi làm được không? Quý vị nói làm được không? Nghe cho họ qua. Không lẽ mình không cúng cho người khác siêu à? Mình không nói được một người quý vị à? Làm được không? Quý vị học rồi có hành không? Quý vị học rồi có hành không? Dứt khoát là phải có, còn nếu mà mình không hành thì nó uổng công lắm, uổng công tu học. Và mình tu là tu theo đại thừa. Tối mai ở đây Hoàng Kinh Liên Hoàng Sám, và tối mốt là khai kinh Bu Lan tụng cho tới rằm, và 16 tới 14 sám hối, tới rằm 16 là Hoàng Kinh Vu Lan, bắt đầu 17 là khai kinh Phụ Mẫu Báo Trọng Ân Kinh tụng cho tới 30 cung Đại Đàn Chẩm Tế Siêu Bạc Độ Chư Hương Linh, Chư Vong Linh, Chư Âm Linh. năm nay tôi không có ra chương trình, để quý vị mỗi người đều có một cái bản chương trình, tập nhớ cho quen, tập nói cho quen. Còn cứ ra chương trình thì quý vị lượm rồi lấy tờ chương trình về cái bỏ quên chỗ nào mất ha. Cho nên tôi cũng ra chương trình để quý vị mỗi người là có một cái tờ chương trình trong đầu, để đi hoằng pháp lợi sanh. Lợi sanh ở đây không có nghĩa là lợi sanh cho người sống, mà lợi sanh cho người đã chết để họ sống lại ở trên cái thế giới an vui. Ít nhất là họ cũng được về giải thoát về miền địa thần, địa tiên. Địa thần địa tiên ở trong những quả núi ở trong nước mình nè, có những quả núi ở các nước ở trên thế giới, trên trái đất. Nơi nào mà cả na lắm, thấp lắm cũng được trở về với cõi địa thần địa tiên. Người nào cao trung bình cũng được thiên thần thiên tiên. Còn người nào nữa cao nữa là trên chư thiên đó, các tầng trời. Trong đó kể cả tầng trời thiên ma vương. Ai cứ nói là tụi mày là ma vương, dễ là ma vương. Trong kinh Phật nói là người nữ cũng được làm ma vương luôn mà, đâu có dễ đâu. Cho nên lên cõi thiên ma cũng sướng chán, vì ở tới cái cõi trời tha hóa tự tại mà. Cho nên đừng có sợ lên trên trời lạc vào thế giới thiên ma. Thiên ma có hai hạng, một hạng là đi thử thách người ta, hành hạ phá hoại người ta. Một hạng là tu thiện, ta cũng xây dựng đời, ta cũng hướng phước đức dọc sang. Vì họ là kêu là tha hóa tự tại mà, người ta có ai làm họ lấy lại xài tự nhiên. Thần phép thần thông quán tại cho nên Đức Phật nói là Phật cao hơn thước rồi, mà ma cao tới 10 thước rồi. Đức Phật khiêm nhượng, nhờ cái khiêm nhượng đó mà ông thiên ma vương ông mới xuống, ông quỳ ông lại, ông mới rước về thế giới ông. Cho Đức Phật nói ta cao 10 thước mà thiên ma có 1 thước thì ai rước về làm gì. Nhưng mà Đức Phật nói thêm rộng á, thiên ma không có rộng, còn ta là bao la. Trước khi Phật nhường ông thiên ma vương một chưởng, ta cao 1 thước rồi, ta nhất xích rồi. Còn ma cao tới nhất trượng, ma cao tới 1 trượng, ta cao còn thước. Mà khói quá. Nhưng Phật nói thêm câu ta thì rộng bao la, còn ma thì có chút xíu chật. Cho nên khi nghe vậy rước về coi thứ Phật rộng tới đâu, mình học thêm cái rộng nữa. Mà khi mà học thêm cái rộng của Phật nữa, ông thành Phật rồi. Cho nên ông ở đây làm ma làm quái, làm yêu làm tinh, làm tà làm ma, làm cô hồn các đắng. Theo cái nàng này ta siêu lên, nếu mà được lọt lên cõi thiên ma quá tốt cái chứ. Bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni giáo chủ của ta mà là từ vụ của chúng ta, bây giờ ngài đang ở trên đó mà. Cho nên lên đó cũng gặp Phật cái chuyện ngại gì không gì, đừng sợ về cõi tu thiên. Đó là cái bài thứ nhất đã ôn như vậy. Chương trình tu học của chúng ta trong tháng này nó như vậy. Đó. Bài thứ nhì chứ. Qua cái bài thứ ba là nằm chỗ nằm. Bây giờ tôi có nói hôm tháng 4 tôi sẽ đi thăm một vài gia đình, coi quý vị cái giường nằm nó như thế nào. Tôi đi đến đó có lẽ tôi không có ôn được cái cách nằm của quý vị, nhưng mà tôi sẽ thấy cái giường nằm của quý vị. Thì trong tuần này, bữa nay là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật bỏ qua đi, thứ hai tôi bắt đầu đi. Tôi đi mấy nhà không cần biết, có thêm một ngày tôi đi 50 nhà, mà có khi ngày tôi đi có 1 nhà không có, tùy tôi. Tôi đi cho gần tới rằm, để tôi coi quý vị có thực hành cái giường nằm hay không chăng kia. Tôi đến bất thần mà vô cái giường nằm mà gối mà mùng mà màng mà chiếu nó loi coi lót ngót là tôi đem tới đạo tràng để tôi nói. À, tôi nói thiệt mà. Đó, hôm nay ôn bài, học là phải hành thôi, còn người nào không chịu hành đó, thì đừng học. Đồng ý chưa? À, là gì á, nếu mà không ôn được bài thì quý vị không bao giờ tiến bộ. Cho nên cái đề ba là phương pháp nằm, chỗ nằm, cách nằm và phương pháp ngủ. Thì cái phương pháp ngủ tôi biết làm sao, tôi ôm đây, ôm cái chỗ nằm thôi, ôm cái chỗ nằm là nó lộ ra cái chỗ ngủ, cách ngủ. Chỗ nằm không êm thì không bao giờ có cái ngủ êm ấy. Mà không nằm á, nằm không yên thì cuộc đời không an vui, không an vui thì không có quy y pháp. Bởi vì trở về theo cái pháp an vui, mà an vui ngủ không, giấc ngủ không yên thì quý vị an vui cái gì nữa chứ, phải không? Đã. Cái băng số 4 này, cái bài số 4 này năm nay có chen vào cái chương trình mừng Phật đản. Tôi nghe lại cái bài này rất sâu sắc. Cho nên quý vị, nếu vị nào chưa đủ điều kiện, thỉnh cái băng về để nghe đi nghe lại nhiều lần, thì nên có cái bài, bài số 4, đọc đi đọc lại nhiều lần. Đoạn nào thích quý vị đọc cho thuộc và phổ truyền cho người khác. Đó, bài số 4. Bài số 5, cách thức giấc, cách ngồi, cách đứng, cách đi. Có lẽ tuần sau chúng tôi sẽ ôn cách đi cho quý vị, cách đi và cách đứng tại đây. À, vị nào mà từ nay tới tuần sau mà không tập, nói kiểu này tuần sau bà nào ấy trốn chơi. Tôi nhớ mặt hết rồi đó. Ai trốn vào tuần sau nữa tôi phạt vô chứ đứng giữa vòng tròn. À, nói cho cũng chấm đến nỗi căng thẳng đâu. Thì tôi sẽ thực tập cho quý vị một vòng đi, hai, hoặc hai vòng, hoặc ba vòng, vừa đi vừa niệm Phật. À, đi rất thoải mái. À, đi rất tự tại, đi rất ung dung, không có lốm thốm. Tôi thấy nhiều vị đi kinh hành, đi niệm Phật á, giống như con cò lẹp mà nó đi dưới ruộng vậy. Quý vị thấy con cò lẹp không? Biết cò lẹp, cò lẹp qua con cò nó dập lép này, nó nhỏ mà nó có bông bông, cho nó không phải trắng phao như con cò trắng. Con cò trắng đi cát đàn và nó đi thăm thả, còn con cò lẹp nó đi nó sơn sơ sơn sát, nó sợ cò trắng cắn nó, riêng mình lưu lưới trong bụi đi lom thom lom thom dỡ cái chân đế xuống vậy. Kỳ lắm. Quý vị không nghiên cứu từng con vật cho tôi, con nào cho tôi cũng nhìn đó. Cho nên tập quý vị đi cho ôn dung, cho khoan thai. Cho nên sáng mai quý vị dậy sớm, tối nay về thì tối rồi, bắt đầu tập đi một số vòng trong phòng. Ngày nào bữa đó đi tôi nhìn cái chân tôi biết là hôm nay không có tập. Bài về tay mà không đọc, nghe đây rồi bỏ, rồi tới bài sau, tới bài sau. Cho nên tôi có kéo dài ra để cho quý vị thực tập. À, đó là bài thứ 6. Hả? Bài thứ 6 chưa? Bài thứ 6 là cách uống, cách ăn, cách rửa, cách tắm. Nhưng mà trong này mới có cách uống và cách ăn không. Nhưng mà bài trong băng á là học cách ăn trước rồi học cách uống sau. Thì hình như là cách ăn nó còn leo qua một bài số 7 nữa. À, bài số 7 à. Vậy thì còn 13 ngày nữa quý vị sẽ họp nhau để nấu cái đồ ăn trăm món. À, và có lẽ là tới ngày mùng 10 hay ngày nào đó tôi sẽ họp một buổi họp để hướng dẫn cách nấu bát canh 100 món. Và hôm rằm đó, hôm rằm á, nấu sao cho nhiều để mỗi vị được nửa ly về. À, được nửa ly về. Nhưng mà mấy bà tôi nhớ, tôi dặn ra đừng có đem lon theo nha. Đem lon theo rồi mên theo, nó cho tôi rồi mên như về cho con tôi nó ăn cho nó biết. Thì kiểu đó thì nấu có cách nào nấu hết. Hôm đó phải nấu một món ăn, rồi ăn một bát canh 100 món để cho cúng dường, dâng lên cúng dường chư hiền thánh tăng, cúng dường cho chư hiền tiền tăng và các vị tăng ngồi trên bàn cúng dường. Cho nên năm nay chúng ta nhất quyết là phải nấu đồ ăn 100 món. Tôi cố gắng để tôi soạn cái toa lại. Cái này là gọi là cái toa, nó là cái toa thuốc rồi, cho nó không phải là cái thực đơn nữa. À, thì ngày nào đó tôi sẽ quyết định hoặc họp trong thứ năm, hoặc họp buổi chủ nhật, hoặc họp một ngày nào đó trước ngày rằm để phổ biến cái đó ra và quý vị tập nấu. Chưa biết như thế nào, nhưng hôm đó có thể là một là bắt thăm, à, hai là đề cử 100 người, giao 100 người đi mua đúng cái món đó, đủ 100 món đem về đây, rồi chọn 10 người đứng ra nấu cái bữa canh đó. Chúng ta phải làm cho nó rung rinh thiên hạ. À, kỳ này nói với quý vị, chúng tôi đi như vậy thỉnh thoảng chen cái này cái, chen cái kia cái, có những cái câu chen đó, làm thiên hạ ngạc nhiên. Ngạc nhiên nhất là các vị ni. À, có những chỗ 200-300 vị ni, nhìn vị nào ấy nói mặt cô trí thức lắm. Tôi nói hôm nay đây, tôi xin thưa quý vị ni, tôi sẽ nói chuyện gì đây. Tôi nói trăm tô canh trong 100 ngày, và một ngày rằm á là 100 món nấu thành một tô canh. Tôi đánh trống qua cửa nhà sắm, vì cái nghề nấu này là nghề của chư ni trong cái cô tôi. Nhưng mà chư ni trong này có những vị xuất gia từ còn đồng ấu, có vị trung niên xuất gia, nhưng vị nào cũng ít nhất là 5 tuổi đạo rồi, ngồi trước mặt chúng tôi một vài chú điệu nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà quý vị chưa bao giờ nghe lời Phật. À, bởi vì Phật nói rằm tháng 7 để đồ ăn 100 món, trái cây 5 màu. Và Phật nhấn mạnh lại một lần thứ hai là sắm sanh 3 vị cơm canh. Nhưng có cái rằm tháng 7 nào quý vị sắm sanh 3 vị cơm canh không? 3 là 100. À, 3 vị là 100 vị, 100 vị canh, 100 vị cơm và canh, 100 vị. Không có nấu nhiều, nấu tràn gian cái bàn ít, nhìn thấy nghẹt hết trong nước ăn cái gì bắt mệt thôi. Ăn một bát như thế này nó 100 vị một tách vậy thôi, một người một tách vậy thôi. Còn Phật tử chừng một phần tách thôi, còn tự húp đủ một húp ngậm mà nghe thôi, cho nuốt sợ tiếc vậy thôi, để cho mấy bà mới tức mình về nhà mới nấu ha. Cho mấy bà đây mà được hai húp rồi mấy bà không nấu không? Mà nồi nó cái gì nó ít nó ngon vậy lắm. À, cho nên chúng tôi không biết làm sao hôm đó mà truyền cho một người có mặt đây, một người một hốt thôi, không biết múc một cái gì nữa. Cơm dĩa thì dễ rồi. À, mà chuyển cho được một cái nửa hốt canh này, một nửa tách canh này cho tới từng người hôm đó nó đông mà. Tôi đang nghiên cứu cái đó cũng hơi mệt rồi. Đã, để rồi nhường cho quý vị nghiên cứu làm sao mà người hốt cho một cứ ngậm hoài. Sao nó ngon mà cái mùi gì sao nó ngon ngậm hoài không có nuốt. Mấy bà bên kia nói mất ta mất ngậm. Một hớp một thôi. Dạ. Thành ra cái bài số 6 và cái bài số 7 này là quý vị về phải đọc lại rồi bắt đầu thực hiện ở nhà. Từ nay tới đó còn 13 ngày nữa, quý vị nấu 13 món canh cho gia đình quý vị ăn, chứ không thể nào mà học rồi không nấu. Tôi đi những ngày trong 12 ngày từ Nam ra Bắc, chỉ ăn được con cái món rau muống Trung Quốc thôi. Con món một. Chiều hôm nay về đây chiều không biết ai nấu biết, mà món canh rất ngon, cũng kém gì rau muống Trung Quốc đâu. Như vậy là có tiến bộ rồi đó. Tôi làm trụ trì ở đây tôi chưa ăn một lần nào canh ngon hết. Tôi chưa hề ăn một bữa nào rau luộc ngon, ngoại trừ khi nào mà tôi đích thân tôi luộc, hoặc là thầy Tuấn á, luộc á, thì ăn ngon. Bây giờ ông Tuấn ông làm biến đi lên trên văn ấy ông ở rồi à, thì không lẽ giờ tôi bận rộn lại tôi xuống bếp tôi luộc. Cái canh á, cái rau muống Trung Quốc á, nếu so với cái món luộc của chúng tôi thì họ mới đạt có 70% thôi, vì họ phải nhờ dầu họ xào lên một lần nữa. Còn tôi chỉ luộc không, một món rau luộc với một chút đồ kho ăn một bữa cơm ngon. Ăn là cái nồi cậy cho tới cơm cháy, mà nếu nó là như hồi xưa nấu nồi đất á, thì lúng nồi, phải lấy cơm ăn cho nó hết cái rau luộc mà. Đó. Rau muống luộc phải chấm tương Bắc, cho nên ở đây miền Nam chưa có món tương Bắc nào ngon, ra miền Bắc mới ăn tương Bắc ngon. Đó. Nhưng mà miền Bắc ăn tương Bắc ngon mà không có rau luộc. Tôi vô nhà chị Phượng á, thì có rau chiên tương rất ngon, tương á và tàu hũ. Ngoài Bắc người ta kêu là đậu nhự à, trong mình gọi là tàu hũ. Mà cái miếng tàu hũ người ta chiên á, nó còn nấm chấm vô cái chén tương Bắc. Chén tương Bắc nặng vô một chút chanh, chấm nó vô ngậm mà nghe trong có nuốt. Ăn chay như vậy thứ ra nó làm sao ăn chay. Còn ở đây tàu hũ á, là họ lấy cái nước chua đổ vô ăn nó mềm xèo, nó chưa lòm. Tàu hũ phải nấu bằng nước muối, nước muối lấy ngoài ruộng muối, chứ không phải nước muối mình bỏ ra được. Cái ruộng muối á, nó khắp khô cạn, mình ra mình múc một thùng về mình để rồi mình nấu, mình nêm nước muối, miếng tàu hũ cứng ngắc. Nhưng mà đậu á, thì đậu từ miền Trung tới ra thì đậu đó mới ngon, còn đậu từ miền Nam cái món gì ngon mà đậu nành không ngon. Đó. Qua Trung Quốc ăn 10 món, có một cái món giá đậu nành này dễ không chịu được nổi. Họ không có bỏ giá bằng đậu xanh mà bỏ giá đậu nành ăn dễ chịu nổi. Đó. Thành ra tôi tin tưởng rằng ở tại Tế Đình Quan Thế Âm rồi đây chúng tôi sẽ được ăn canh ngon. Chiều nay tôi canh rất ngon, tôi mệt hết sức. Nó nhiều nhuyễn mà về thì ai được nghỉ, còn tôi về tôi phải giải quyết việc 12 ngày ứ đầm, cho nên là sáng giờ không có nghỉ chút nào. Đó. Khi 5 giờ bưng mâm cơm lên, tôi nói tao không ăn để cho nó khỏe xí nữa giãn. Nhưng mà khi bưng cái tô cơm hấp một muỗng muỗng á, thì tôi ăn được nửa chén canh rồi tôi cất. Khi nào tôi giãn lên cái tôi hấp miếng nữa phải ăn cơm. Như vậy thì tôi thấy cái tâm quyết tôi đổ ra nó không uổng. Quý vị thực hiện được một bát canh ngon, và cứ tình trạng đó tất cả quý vị vị nữ giới nào cũng nấu được một bát canh ngon, tức là quý vị đem nguồn hạnh phúc cho gia đình quý vị. Chồng quý vị ăn, con quý vị ăn, ăn được cơm, sức khỏe có à, chồng vui vẻ đi làm việc về, thương yêu vợ, con ăn được cơm cho nên sức khỏe có, nó đi học thông minh, học bài thuộc, sau này lớn lên đó, nó làm quan à, nó làm công ty, nó làm những cái ngành khác, nó có tiền có của, nó xây dựng gia đình, nó nuôi cha nuôi mẹ, gia đình mỗi ngày mỗi hạnh phúc. Còn cứ chặt to kho mặn, nấu ăn ngậm vô cái mồm, người ta thì ăn một miếng ngậm nghe, còn quý vị nấu một miếng ngậm vô cái phải ra hè mà nhổ, nuốt không được, nó mặn quá mặn, nó dở quá dở, dầu không biết khử. Ở đây tôi bảo đảm quý vị nấu dầu xà lách nó quen rồi. Cái dầu xà lách á, nếu nói là dầu xà lách á, thực cái nó là dầu dừa biến chế ra, tôi đã trùng chế dầu dừa thành dầu xà lách rồi, ở tại đây nè. Trong cái đó nó có một cái chất hóa học đổ vào, cho nên dầu xà lách không tốt đâu. Nguyên chất nó phải là dầu phụng, mà dầu phụng biết khử thì nó mới ngon, còn không biết khử thì nó hôi không chịu nổi. Người khử chuyên môn dầu phụng á, ta đưa tay ra hơi, ta ngửi trong mũi là ta biết đã tới rồi. Và khi tới rồi á, thì dùng một cái hoặc là hành hoặc là thứ gì bỏ vào thì nó phức thơm lên, cái hơi nó bay ngát nhà, thì chính cái người nấu á, giải cái độc ra. Còn người nấu chay á, không thể bỏ hành bỏ tiểu vào được, thì bỏ vào một lá trầu đó. Xích một lá, xè một lá trầu ra dò dò bỏ vô, thì cái dầu nó bắt cái lá trầu, nó hất lên nó bay mùi thơm cả nhà. Thì quý vị có đi đám ma về thì cái chất dầu cái nó hút ra tả lên. Trong nhà người xưa thường đốt một ngọn đèn trên bàn Phật bằng đèn dầu phụng, dầu phụng thiệt, cho nên chất ăn á, nó là thuốc. Nếu quý vị nấu một bát canh ngon á, thì gia đình sẽ hạnh phúc. Ăn trong lục hòa, khi ăn á, sáu căn tập trung vào ăn nè. Ăn trong lục hòa, chồng vợ con cháu trong nhà, bốn người sáu người phải lục hòa. Và mỗi gia đình bắt buộc phải ăn bằng một mâm cơm, gọi là hạnh phúc trên một mâm cơm. Còn cha ăn trước đi làm, con ăn sau đi học, mẹ về ăn sau, không bao giờ có hạnh phúc. Cha đi làm nhưng cố tạo làm sao đi sớm hơn hoặc đi trễ hơn, mẹ đi buôn bán về trễ, cố về cho sớm, dù bán thêm một giờ nữa, có té ra thêm 5.000, 10.000, 100.000 nữa cũng bỏ, về đúng giờ. Bởi vì giờ dứt khoát của con là nó phải đi học, cho nên cha mẹ chiều con và phải về đúng giờ để ăn bữa cơm đúng. Có cha, có mẹ, có con là có đứa lớn, đứa nhỏ, đứa vừa. Trong mâm cơm 6 người ăn, 4 người ăn, 5 người ăn, ăn trong một mâm cơm, chồng hòa vợ thuận, con yêu con thương. Trước khi vào ăn, cha bưng chén cơm à, ba xin mời cả nhà dùng cơm, dưng chén cơm lên trán, để xuống ăn ba miếng, để xuống chờ cả nhà. Cả nhà bưng cơm, con xin mời ba ăn cơm, con xin mời má ăn cơm, và anh em ăn cơm, ai cũng phải mời. Mời xong ăn rồi để chén ngồi ra chờ. Khi xong rồi, ông cha nói thôi tất cả chúng ta xong đứng dậy, thì mới được đứng quyền đứng dậy. Tất cả những công đức chúng tôi làm, tôi xin dâng lên cúng dường Tam Bảo, hồi hướng các pháp giới chúng sanh, nhất là chuyến đi hành hương cúng dường an cư kiết hạ vừa rồi, chúng tôi xin hồi hướng hết tất cả, và nhất là những người khuất mặt, chúng ta gọi là khuất mặt tức là không nhìn thấy á, tức là người có cõi âm á, đều được nhường tim công đức, để rồi quý vị phát tâm hướng về Tam Bảo, quy Tam Bảo và hướng theo ngày siêu bạc độ để quý vị được siêu sanh. Cũng những công đức ấy, chúng tôi xin hồi hướng cho tất cả quý vị học viên hiện có mặt trước mặt chúng tôi, gia đình quý vị và tất cả quý Phật tử xa gần, đều được nhường tim công đức để quý vị sớm tiêu trừ nghiệp chướng, hiện tiền, thiện căn tăng trưởng. Quý vị sớm thẩm nhập vào giáo pháp minh mông, giáo pháp giải thoát, giáo pháp bao la trong tư tưởng quý vị, để quý vị nhập vào trong sự thì thật, trong lý thì chân, hầu làm ích cho mình, cho gia đình mình, cho tộc họ mình, cho chòm xóm mình, và mở rộng ra cho cả nhân loại lẫn muôn loài thấy đều được mừng tin. Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều hoàn thành cơ phương.